Thái Hậu Dư Sinh, tác giả Yên Thị, tập 3. Lông tơ tầng qua đều dựng đứng hết lên. Người phụ nữ kia mềm mại không xương, hơn phân nửa cơ thể đều dán lên người cậu, cánh tay trắng nõn khoác lên vai cậu còn hơi rung động. Cái móng vuốt kia cũng bắt đầu không an phận mà sờ khắp đùi cậu, còn vừa nói vừa thở bên tai cậu. Mùi nước hoa nồng đậm gần như làm cậu thở không nổi. Sao lại có chuyện ghê tởm như thế này xảy ra với mình chứ? Miệng Tần Hoa ngập ngừng hoàn toàn không phát ra được âm thanh. Muốn dời thân ra lại bị người phụ nữ kia ép tới không thể động đậy. Không nói lời nào, chỉ coi như cưng đồng ý nha. Người phụ nữ kia khều khều mà nói, tay thì duỗi vào đũng quần cậu. Không, không cần. Tần Hoa gần như bị hù chết, trong lòng không biết mắng Đàm Tấn bao nhiêu lần. Nói cái gì mà một bước không trời, hiện tại đã xảy ra loại chuyện này, sau này cậu có chết cũng không tha thứ cho hắn. Ôi, cưng, không cần thẹn thùng, chị đây sẽ thật dịu dàng. Tần Hoa cầm tay người phụ nữ kia, muốn ngăn cô ta tiến lên một bước, ai ngờ cô ả lại duỗi móng tay ra, khẽ vuốt nơi riêng tư của cậu. Cậu chấn động cả người, khí lực hoàn toàn mất hết. Tay người phụ nữ kia tiếp tục bò lên trên, đụng đến khóa quần của cậu kéo xuống. Tần Hoa gấp đến độ muốn khóc thành tiếng, trong đầu nháy mắt lại hiện lên bộ dáng Lâm Hy Liệt. Lâm Hy Liệt, Lâm Hy Liệt, anh ở nơi nào? Bỗng nhiên áp lực trên người biến mất, Tần Hoa mở to mắt. Ánh vào mi mắt là cảnh tượng gần như có thể gọi là khủng bố. Người phụ nữ mới còn khều khều toan toan đang bị bóp cổ giơ lên cao khỏi mặt đất, giãy giụa dùng sức cào cánh tay đang bóp cổ cô, miệng gần như không thể phát ra tiếng, chân đạp lộn xộn, mắt bắt đầu trợn trắng. Mọi nơi lập tức xôn xao, mấy người ngồi ở sofa gần đó thấy một màn này thì cả kinh đứng lên. Có người nhanh chóng phản ứng, vội vàng nắm cánh tay kia muốn cứu người xuống. Chỉ nghe thấy một âm thanh lạnh lùng. Chuyện này liên quan gì tới mày? Tần Hoa vừa nghe âm thanh này, cả người rung bắn. Là hắn. Cậu vội bước lên phía trước hai bước. Cậu để cô ấy xuống đi. Chỉ nghe rầm một tiếng, người phụ nữ kia bị ném xuống đất, không đứng dậy nổi. Ông đây bình thường không đánh phụ nữ. Con mẹ nó, mày cẩn thận một chút cho tao. Lần sau còn gặp tao, tao đánh chết mày. Sắc mặt người nọ khó coi vô cùng, mắng người phụ nữ trên mặt đất. Xong liền quay đầu lại trừng cậu. Cậu cảm giác được ngay cả lỗ chân lông của người nọ cũng đều bốc hỏa. Cậu một câu cũng không dám nói, sợ tùy tiện nói gì đó thì châm ngòi lửa làm hắn bùng nổ. Mọi người ban đầu là hoàn toàn yên lặng, tiếp theo thì khe khẽ nói nhỏ. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Ai, mặc kệ là chuyện gì, cũng không thể đánh phụ nữ như vậy. Bỗng nhiên, một đầu khác của sàn nhảy xôn xao lên, có người kêu la. Ông chủ đến đây, ông chủ đến đây. Có người đứng ra giải quyết rồi. Người xem châu đầu ghé tai. Đám người tách ra hai bên, một người đàn ông mang tay trang cùng vệ sĩ đi tới, miệng ngậm thuốc phì phèo. Tóc xịt keo trơn bóng một mảng. Đàm Tấn cùng Triệu Công Tử cũng đi theo phía sau. Đàm Tấn còn trướng cổ lên ngó đồng ngó tay. Đáng tiếc quán ba quá là mờ tối, hạn chế tầm nhìn. Hắn thật vất vả mới nhìn đến chỗ Tần Hoa đang cúi đầu đứng, vội chen lấn chạy đến. Vừa định mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì thì dương mắt nhìn thấy ôn thần kia. Nhìn sắc mặt tên đó đen thù lùi, hắn cũng không dám nói tiếp nữa. Ông chủ vừa tới gần thì vội vàng ném thuốc lá xuống đất, khoác lên vẻ mặt cung kính. Liệt ca, sao hôm nay rảnh rỗi đến nơi này của tiểu đệ chơi? Nói rồi móc thuốc lá trong túi trà, cung kính đưa cho Lâm Hy Liệt. Quần chúng vây xem đều choáng váng. Lâm Hy Liệt lấy tay gạt ra lạnh lùng nói. Tao đến đem người của tao đi, mày làm việc của mày đi. Ông chủ nhanh chóng cúi đầu khom lưng. Liệt ca tùy ý, liệt ca tùy ý. Ả này xử làm sao? Nếu là người trong quán mày thì mày mang về dạy dỗ lại, không phải người trong quán, làm sao thì làm. Vâng vâng. Ông chủ lau mồ hôi trên trán, nói với hai vệ sĩ phía sau. Nhanh, đem mã ra ngoài, không cần để trong này chướng mắt. Mau mau mau. Liệt ca, còn dạy bảo gì không? Không. Lâm Hy Liệt nói xong thì đi qua túm lấy cánh tay Tần Qua kéo cầu ra ngoài. Đàm Tấn mới vừa ê một tiếng đã bị người nọ quay đầu trừng mắt một cái, lập tức ngậm miệng. Không nghĩ tới bối cảnh của người nọ lớn như thế, không biết Tần Qua có xảy ra chuyện gì không. Ôi. Tần Qua gần như bị túm lấy, lực tay người nọ vô cùng lớn, cậu cảm thấy cổ tay cậu hơn phân nửa đều đỏ lên rồi. Người nọ mở cửa phụ ra, thô lỗ nhét cậu vào, rầm một tiếng, đóng cửa xe, rồi mới ngồi vào bên kia khởi động xe. Chevrolet đang phóng hơn 100 km, bão táp bên đường. Tần Qua không biết người nọ muốn dẫn cậu đi đâu. Người nọ từ lúc lên xe thì mặt lạnh một câu cũng không nói. Trong xe, không khí thấp đến 0 độ, cậu cũng không dám nói gì, vẫn thấp đầu nhìn tay mình. Cậu mơ hồ cảm thấy lần này đã gây họa lớn. Không cho người nọ câu trả lời thuyết phục, làm lơ điện thoại của người nọ, để người nọ leo cây, còn bị người nọ bắt được, cậu đang ở cùng phụ nữ. Tuy rằng không phải cậu muốn vậy. Lấy tính cách người nọ không biết sẽ nổi giận đến thế nào, nhưng bây giờ hoàn toàn chính là sự yên lặng trước bão táp. Tần Qua cảm thấy trong tay mình đều là mồ hôi lạnh, trong đầu một mảnh hỗn loạn, một câu đầy đủ cũng không nghĩ ra được. Xe vào gara ngầm của tiểu khu, người nọ tắt máy, rút chìa khóa, mở cửa xuống xe. Cậu thật sự không muốn vào nhà người nọ, cảm thấy đi vào nhất định sẽ chết. Đang lúc, cậu còn do dự, người nọ đã mở cửa xe kéo cậu xuống. Lúc này cậu mới phát hiện, mình ngay cả dây an toàn cũng chưa cài. Người nọ lôi cậu qua phòng khách, lên lầu, đem cậu đẩy mạnh vào phòng ngủ, đá một cước đóng cửa. Trong phòng yên tĩnh lại không bật đèn, tiếng thở phẫn nộ của người nọ hỗn hển rõ ràng. Tần Qua cúi đầu đứng, một câu cũng không nói, cậu thật sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Người nọ tựa hồ thoáng kiềm chế trong chốc lát, hít sâu vài cái mới xoay người, nắm cầm cậu. Em không muốn giải thích một câu với tôi sao? Hả? Lực tay người nọ thật lớn, nắm làm cậu đau, cậu bị bắt ngưỡng mặt lên. Ánh vào mi mắt là một đôi con ngươi gần như muốn phun lửa. Ngũ quan người nọ nguyên bản không tính hiền lành, lúc này càng có vẻ lạnh lùng. Giải thích? Muốn giải thích cái gì? Cậu do dự một chút mới lên tiếng. Người phụ nữ kia, tôi vốn không muốn. Người nọ mạnh nâng cầm cậu lên thật cao, cậu gần như đứng không được. Em thật ra rất có bản lĩnh, không tiếp điện thoại của tôi, lại đi quán bar ung dung tự tại. Nếu không phải tôi tới kịp lúc, em hôm nay đã phá thân rồi sao? À, nói không chừng em không phải như vẻ bề ngoài này, sao tôi lại không nghĩ tới? Thì ra học sinh ngoan ngoãn lại có cuộc sống về đêm phóng đãng như thế. Tôi không có. Nước mắt Tần Qua đảo quanh hốc mắt. Người này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Cậu không phải cố ý, thật sự không cố ý. Người nọ tiến lên từng bước, bước cậu lui về phía sau từng bước. Mẹ nó, tôi đã chịu đựng không ra tay, còn có ý tốt cho em 3 ngày, em lại coi tôi là kẻ ngốc mà đùa giỡn à? Không, không phải. Nước mắt trong suốt tràn ra hốc mắt, theo gương mặt chảy xuống. Tần Qua khẽ nhếch miệng, còn muốn giải thích, bỗng nhiên thấy khuôn mặt trước mặt đột nhiên phóng đại, còn không kịp phản ứng, môi đã bị ngăn chặn. Khí tức xâm lược của đối phương theo hôn môi ập đến, toát lên miệng mũi Tần Qua. Đầu cậu vốn đã không rõ ràng, giờ lại càng nóng lên. Đầu lưỡi của người nọ truy đuổi cái lưỡi cậu không có chỗ trốn, hút hết nước bọt trong miệng cậu, nuốt vào trong bụng. Cậu bị hôn quá thô bạo, theo bản năng muốn lui mặt về phía sau, người nọ lại dường như rất không hài lòng. Buông tay đang kiềm chế cầm cậu ra, thay đổi vươn ra phía sau, nâng đầu cậu, dễ dàng làm sâu thêm nụ hôn. Cậu bị hôn đến sắp hít thở không thông, đứng cũng không vững, gần như là vô lực. câu giãy giụa muốn đẩy người nọ ra, nhưng tay lại mềm nhũn không có khí lực, đánh vào người nọ giống như là đánh vào bông. Cậu đành phải liều mạng quay mặt về một bên để lệch đi, muốn thoát khỏi môi lưỡi người nọ. Người nọ không kiên nhẫn, dùng hai tay ôm mặt cậu, không nỡ buông ra mà vẫn mút vào, gần như muốn đem linh hồn cậu hút đi. Đợi cho người nọ rốt cuộc không đủ chịu buông ra, cậu mới từ trong tình trạng thiếu dưỡng khí hồi phục, đầu óc cũng hơi thanh tĩnh một chút, nhưng mặt vẫn còn nóng. Anh làm gì vậy? Tôi làm cái gì? Em không cảm thấy sao? Người nọ nói rồi cởi áo khoác, ném qua một bên. Anh... Tần Qua mơ hồ cảm thấy vẻ mặt người nọ có chút không đúng, dường như giận dữ hơn bao giờ hết. Nhưng biểu tình lại lạnh vô cùng, cậu sợ hãi và nghĩ phải rời khỏi đây, mới vừa di chuyển đã bị người nọ một phen kìm chặt cổ tay. Vài bước kéo tới bên giường, cậu mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Mới vừa chống dậy thì thấy người nọ cởi áo len cúi người xuống. Tay trái bắt đầu cởi bỏ cúc quần áo, tay phải thì chống xuống bên cạnh thân thể cậu, gần như hoàn toàn ngăn chặn không cho cậu đứng dậy. Mặt người nọ tựa rất gần, cho dù Tần Qua đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng tự nhiên mách bảo cho cậu biết tình huống này không đúng. Tư thái của người nọ giống như giả thú sắp vồ con mồi. Lâm Hy Liệt, anh muốn làm cái gì? Làm cái gì sao? Giúp em phá thân à? Người nọ miễn cưỡng cười, cởi quần áo, lộ ra thân hình tinh tráng không một tia sẹo lồi. Lời nói của nam nhân rõ ràng như thế, cậu đã hiểu được tình huống hiện giờ. Anh điên rồi. Cho dù là cậu không đúng, là cậu không nên không nghe điện thoại, là cậu không nên để hắn lẹo cày, là cậu không nên đi quán bà, không nên không đẩy người phụ nữ kia ra, người nọ cũng không cần như vậy. Tôi đương nhiên là điên rồi, tôi con mẹ nó, sớm đã điên rồi, bằng không, tại sao lại nhìn đến bây giờ? Lâm Hy Liệt nói xong thì nắm cầm cậu, thô bạo mà cắn lên môi cậu, Tần Qua hiện tại như cá nằm trên thớt. Ra sức giãy giụa đẩy đầu người nọ, Lâm Hy Liệt thoáng nâng lên một chút, Tần Qua đã nhân cơ hội, nhóm người dậy muốn bò xuống giường. Lâm Hy Liệt duỗi tay ra bắt được cổ tay cậu cố định ở đỉnh đầu, tay Tần Qua bị kéo đầu, chỉ có thể thuận theo lật người nằm ngửa, cậu giãy giụa đá hai chân. Lâm Hy Liệt hừ một tiếng, dùng đầu gối đè lên hai đùi của cậu. Tay kia túm qua quần áo trên mặt đất, bắt lấy cổ tay của Tần Qua, đem hai tay cậu trói lên đỉnh đầu. Không, không cần. Tần Qua run rẩy khóc, lại kích thích dục hỏa người nọ càng mạnh. Thanh âm người nọ càng thêm khàn khàn, dán vào mặt cậu nói: Em thật ra rất biết cậu dẫn tôi. Không. Lời nói của Tần Qua đều bị hôn môi như bão tố của người nọ cuốn đi. Lâm Hy Liệt xé áo khoác cậu ra, lại cởi bỏ nút quần áo trong của cậu. Tháo từng cái ngại chậm quá, liền dùng lực một chút làm nút áo rơi vãi khắp nơi. Lâm Hy Liệt một bên làm sâu thêm nụ hôn, một bên luồn tay vào ngực Tần Qua, vuốt ve da thịt cậu, mềm mại nhẵn nhụa, gần như muốn hút tay của hắn vào. Lâm Hy Liệt buông môi cậu ra, thoáng nâng thân thể lên. Tần Qua như được đại xá mà hô hấp, không khí, ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt hồng nhuận. Môi khẽ nhếch lên để thở, giống như anh đào. Lâm Hy Liệt dời tay đến ngực Tần Qua, lộ ra da thịt ngà voi, hướng lên trên chính là hai khỏa đầu nhũ phấn hồng, vì ở trong không khí giá lạnh hơi hơi co rúm lại. Lâm Hy Liệt cảm thấy phía dưới của mình mạnh nhảy lên một chút. Mẹ nó, lần đầu tiên xem AV cũng chưa kích động như thế. Không, không, không cần, cầu anh. Trong khi Tần Qua khóc không thành tiếng mà khẩn cầu, Lâm Hy Liệt cúi thân thể xuống, ngậm vào thù du phấn hồng. A! Đây là cảm giác kỳ dị xa lạ gì? Tựa như dòng điện chảy qua toàn thân, Tần Qua lập tức ức chế không được mà run lên. Tay phải người nọ nắm đầu nhũ bên phải của cậu, có khi vuốt ve có khi đảo quanh. Vị trí mẫn cảm kia chưa từng bị đối đãi qua như thế, khoái cảm điên cuồng mà nảy lên, làm cho cậu kêu ra tiếng. Rồi lại hội tụ xuống đến nơi đáng thẹn kia, Tần Hoa có thể cảm thấy được phía dưới của mình nhất định đã đứng. Cậu muốn cắn chặt môi, không cần phát ra âm thanh cảm thấy thẹn, nhưng người nọ không ngừng khiêu khích đầu nhũ của cậu. Tần Hoa căn bản không khống chế được, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, lại bị người nọ giống như trăng bão nhanh chóng hút đi, thuận tiện ở lại trong miệng cậu, khuấy đảo một phen. Tay trái Lâm Hy Liệt gãy đầu nhũ của cậu, tay phải cởi bỏ dây nịt của cậu, kéo quần xuống lộ ra quần lót màu trắng bên trong, lập tức thở dài một tiếng. Thật là mẫn cảm mà, mới chạm vào cương một chút, nơi này ấm ướt thành như vậy. Ô! Người nọ nói ra ngôn ngữ tục tiểu đáng thẹn lại đem đến khoái cảm lớn hơn. Cậu liều mạng lắc đầu, giống như làm vậy có thể phản đối lời nói của người nọ. Lâm Hy Liệt cầm nơi yếu ớt của cậu, mới ma sát vài cái, Tần Hoa đã hoàn toàn chịu không nổi, toàn thân phát run. Trước mắt, một đạo bạch quang hiện lên, cứ như vậy tiết ra. Thật nhanh, bình thường đều không có thủ dâm mà. Lâm Hy Liệt cởi ra quần lót dính dịch thể. Tần Hoa quay đầu sang một bên thở, nước mắt cũng không khống chế được mà trào ra. Mình xem hắn là bạn, hắn lại làm loại chuyện này với mình. Cậu sống 16 năm, chưa từng có, không có. Bỗng nhiên dưới thân đầu sót, cậu đau đến A mà kêu lên. Anh còn muốn làm cái gì? Em không nghĩ thế này là xong rồi đi. Người nọ kéo lên khóe miệng cười cười, đưa tay dính một chút dịch thể, thăm dò vào phía sau cậu. Em thích rồi, nhưng tôi còn chưa đâu. Lâm Hy Liệt, anh... Tần Hoa dự cảm một cơn ác mộng lớn hơn nữa đang đến. Mà cậu hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ ác mộng buông xuống. Hạ thân bị dị vật xâm lấn đau đớn, khiến cho cậu co chặt lại hậu môn. Người nọ nhăn mày. Kẹp chặt như thế làm gì? Thả lỏng. Thả lỏng. Phía sau của em chặt quá. Tình khốn kiếp này. À, thật sự đau quá. Tại sao muốn đi vào nơi đó? Đã tiến vào ba ngón tay, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Hậu đình sự nữ tương đối nhanh, Lâm Hy Liệt đã vạn phần cẩn thận rồi, nếu cứ như vậy mà vào. Không phải hắn bạo liệt mà chết, thì Tần Hoa đổ máu mà chết. Lâm Hy Liệt kéo hai chân Tần Hoa tách ra, trực tiếp dùng đầu lưỡi thăm dò vào tiểu huyệt chật hẹp. A! Tần Hoa gần như muốn từ trên giường bắn lên. Mặt cháy sạch hơi nước. Sao lại có loại chuyện này? Hắn rõ ràng dùng lưỡi. Không cần. Rất bẩn. A! Thừa dịp Tần Hoa thả lỏng huyệt khẩu, Lâm Hy Liệt đâm mạnh tiến vào. Tần Hoa cảm thấy cơ thể bị xé rách, phía sau vừa nóng vừa đau, nhất định chảy máu rồi. Đau quá. Anh đi ra ngoài. Em nhịn một chút, rất nhanh là tốt rồi. Lâm Hy Liệt nằm ở trên người Tần Hoa hít thở, bên trong thật sự rất chặt, đáng lẽ nên khuếch trương thêm một chút nữa mới tiến vào. Bất quá hắn thật sự là nhịn không được, hắn đã nhịn nửa năm, lấy tính nhẫn nại của hắn, nhịn nữa sẽ thành thần. Lâm Hy Liệt hôn Tần Hoa, đưa tay bao quanh nơi đó ma sát, giờ đi một ít chú ý, một bên chậm rãi, luật động di chuyển. Đau đớn qua đi, khoái cảm từng đợt dâng lên, Tần Hoa không phát hiện thanh âm của mình đang chậm rãi thay đổi. Trên rỉ dâm đảng thế này không thể nghi ngờ là thuốc kích dục mãnh liệt nhất. Lâm Hy Liệt vốn nghĩ sẽ làm từ từ, bị một chút kích thích nhịn không được mạnh mẽ khuấy đảo lên. Khoái cảm thật lớn đánh thẳng về đỉnh đầu, cùng chút tiền diễn vừa rồi hoàn toàn không thể so sánh. Đầu ngón chân của Tần Hoa đều cong lại, nhìn không được trên lên, quả thực như lửa cháy đổ thêm dầu. Chậm một chút. Cậu nhìn không được cầu xin tha thứ, người nọ lại di chuyển càng lợi hại hơn, mỗi một lần đều đâm đến sau bên trong, cậu gần như cũng bị đâm bay lên. Thô lớn nóng bỏng của người nào ở trong thân thể cậu tiếng tiếng suốt suốt, mỗi lần đi ra cậu đều nghe được tiếng nước dầm mỹ. phía dưới thế nhưng lại vô sỉ mà sưng to lên, lay động theo từng lượt ra vào hung ác của người nọ. Một màn tục tiểu không chịu nổi này làm cậu trực tiếp bắn. Bạch Ngọc văng khắp nơi, loang lỗ trên bụng cùng bốn phía ở trên ráp giường, phía sau co rút một trận. Lâm Hy Liệt đưa tay miết mạnh gương mặt đẫm lệ của người nọ. Cưng thật lợi hại, thiếu chút nữa bị cưng hút ra. Thấy cậu ngấn lệ lắc đầu, người nọ nói: không nghĩ tới em là mẫn cảm như thế, bị anh cắm vào liền bắn. Ô, cậu còn không kịp nói cái gì đã bị người nọ trở mình, làm cậu quỳ sắp xuống trên giường, vùi đầu ở hai cánh tay, cái mông cao cao nhét lên, vừa vặn tiện lợi cho người nọ bốn phía thảo phạt. Lại là một đợt tiết tấu cùng lực đạo đều làm cho cậu chịu không nổi công kích mãnh liệt. Vật kia trong cơ thể độ cứng cùng nhiệt độ so với vừa rồi lại càng sâu, cậu cảm thấy hoàn toàn là cây bằng ủi đốt hồng đang ở trong cơ thể của cậu ra vào, cậu quả thực sẽ bị xuyên thủng. Lâm Hy Liệt, từ bỏ. Thật sự không cần. Cậu nhân lúc bên trong lay động nhẹ nhàng miễn cưỡng nói, lại bị người nọ đưa tay kéo mặt qua mãnh liệt hôn lên. Hô hấp người nọ phun vào lỗ tai cậu ngày càng nặng, tần suất nhanh hơn, cậu hoàn toàn không theo kịp. Cuối cùng người nọ gầm lên một tiếng, từng đợt chất lỏng nóng bỏng bắn vào chỗ sâu trong cơ thể cậu, tầng qua bị nóng lập tức bắn lần thứ ba. Rồi trong mơ mơ hồ hồ, tầng qua cảm thấy mình được ấm áp vây quanh. Đau nhức ở tứ chi với thắt lưng tựa hồ cũng hơi giảm bớt một chút. Cậu miễn cưỡng chống dậy, mi mắt nặng nề. Trước mặt không có ai, nhưng lại có một cánh tay vòng qua người cậu. Tay kia thì đang dùng bọt biển bôi sữa tắm cho cậu. Cả người cậu đều bị người nọ ôm vào trong ngực, nghiêng đầu dựa vào trước ngực người nọ. Dưới thân hơi bị điên cuồng chà đạp một đêm, vẫn đang bị một cái lửa nóng đỉnh vào. Cậu vừa nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm nay thì cả người vô lực, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Bỗng nhiên cảm thấy ngón tay người nọ tựa hồ lại duỗi vào nơi bị tra tấn một đêm kia. Tần qua kinh hoảng ngồi dậy, trên mặt còn mang lệ mà quay đầu lại. Anh cũng muốn làm sao? Thanh âm đều run rẩy. Lâm Hy Liệt nhíu mày. Em tỉnh rồi. Lấy ngón tay anh ra đi. Mấy thứ bên trong phải lấy ra, nếu không sẽ sinh bệnh. Người nọ vừa nói ngón tay lại tiếp tục động tác. Không cần. Người nọ tựa hồ tâm tình rất tốt. Sao vậy? Muốn đem thứ kia của ông xã giữ mãi bên trong sao? Em lại không thể sinh đứa nhỏ. Nhưng thật ra có rất nhiều người phụ nữ muốn đem dịch thể của hắn giữ lại trong cơ thể. Bất quá hắn không ngu xuẩn như vậy. Không áo mưa cũng có thể bắn tinh bên ngoài. Mấy người phụ nữ đó cũng không phải là cậu nhóc trước mắt này, không dễ dàng làm hắn mất đi khống chế như vậy. Anh đồ khốn. Tần qua vừa tức vừa thẹn, mắt ngấn nước trừng Lâm Hy Liệt. Vốn đã định hắn có nói gì cũng không để ý đến hắn, kết quả bị hắn làm cho hỗn loạn một trận như thế, hoàn toàn phá vỡ ý định của cậu. Người nọ bỗng nhiên tiến đến bên tai cậu, khàn khàn nói. Em ngoan ngoãn để anh rửa sạch đi, em xoay đến xoay đi. Kiên nhẫn của hắn vốn không tốt như vậy, hơn nữa đêm nay mới chỉ phát tiết một lần. Tần qua lập tức ngậm chặt miệng, quay đầu đi đưa lưng về phía người nọ, cứng ngắc không dám nói thêm câu nữa. Một phòng yên tĩnh ngược lại làm cho cậu càng thêm nhạy cảm với sự chuyển động của ngón tay người nọ. Tựa hồ như mỗi động tác đều phóng đại gấp trăm lần, cậu có thể tin tưởng cảm giác được người nọ đụng vào nội vách tường của cậu. Ô! Tựa hồ có chất lỏng ấm áp trong cơ thể chảy ra, thật sự cảm thấy rất thẹn. Mặt Tần qua nóng đỏ lên, ngón tay người nọ vừa rút khỏi cơ thể cậu, cậu đã nhanh chóng tách ra, ngồi sang đầu bên kia của bồn tắm lớn. Lâm Hy Liệt cũng không tức giận, nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, kéo cái khăn tắm vây quanh hông, tóc cũng không lau. Lấy ra khăn tắm in hình ngây thơ lúc trước mua cho Tần qua. Đứng lên đi. Anh đi ra ngoài. nửa đầu của Tần Hoa đều vùi ở trong nước. Hừ, vừa rồi đều đã xem hết, còn muốn nhăn nhó cái gì? Tần Hoa vừa thẹn vừa tức đỏ mặt lên. Đi ra, nếu không anh bế, hay là em muốn bị anh ôm? Tần Hoa trừng hắn một cái, bất lực đưa lưng về phía hắn đứng lên. Nhưng cậu một chút cũng không chống đỡ được, cả người vô cùng đau nhức. Tay Lâm Hy Liệt rung lên, mở ra khăn tắm, đem toàn thân của Tần Hoa bao lại. Tần Hoa bắt lấy khăn tắm như chạy trốn, đẩy cửa ra, lại thấy phòng ngủ Lâm Hy Liệt, hiện trường mới xảy ra, đồ lót, quần áo, mỗi thứ một nơi. Cậu tìm nửa ngày mới tìm được quần lót, muốn mặc vào nhưng chân đều bị rung lên, phía sau vẫn rất đau. Thanh âm người nọ ở phía sau vang lên. Đêm nay em không đi được, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Cậu cũng không thèm nhìn, tiếp tục vội vã mặc quần lót, rồi lại muốn đi tìm sơ mi. Mới phát hiện quần áo đều đã bị người nọ xé hư, cậu sợ run một chút. Người nọ đi cướp áo trên tay của cậu, ném tất cả quần áo trên mặt đất lên ghế, rồi đứng dậy trước giường vỗ vỗ chăn. Tôi phải đi về. Cậu cũng không phải kẻ ngốc, sao lại cùng người vừa cường bạo cậu đồng giường cộng gối? Người nọ nhíu mày. Em có tin hay không, anh lại làm em một lần, làm đến khi em ngất xỉu. Bạo quân. Tần Hoa dưới đáy lòng mắng hắn một vạn lần, đứng bất động. Người nọ cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, tiến lên ôm cậu ném lên giường, cởi bỏ khăn tắm, đắp chăn, rồi mới tắt đèn, cũng chui vào ổ chăn. Tần Hoa vừa mới nhích qua bên kia một chút, đã bị người nọ vươn tay kéo lại, lưng cậu dính vào ngực của người nọ. Cậu vừa định kháng nghị, người nọ lại không kiên nhẫn nói. Đã mệt vài giờ rồi, mau ngủ đi. Tuy rằng Tần Hoa cảnh giác trong lòng, nhưng đêm nay quả thật quá mệt mỏi, nhắm mắt lại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai khi thức dậy, lại vẫn duy trì tư thế tối qua, chẳng qua đầu của người nọ vùi vào cổ cậu, tựa như đang hôn cổ cậu. Tần Hoa mở to hai mắt thanh tỉnh trong chốc lát, suy nghĩ về những chuyện xảy ra tối qua, trong lòng lộn xộn cái lên. Cậu nghĩ hắn là người tốt, cậu cho rằng bọn họ là bạn, kết quả hóa ra là cậu dẫn sói vào nhà, không nghĩ tới người nọ lại ôm loại ý nghĩ này đối với mình. Không, có lẽ người nọ chỉ đơn thuần muốn làm cậu mà thôi, nếu không sao lại chưa xác định quan hệ để trực tiếp cường bạo cậu. Sớm biết vậy nên nghe lời của Đàm Tấn khuyên. Bỗng nhiên ấm áp phía sau biến mất, người nọ xốc chăn xuống giường, cậu vội vàng nhắm mắt lại, nghe thấy người nọ giống như đi ra cửa, một lát sau lại đi vào. Tiếng bước chân ngừng ở trước mặt cậu. Dậy ăn cháo. Cậu không tình nguyện mà mở to mắt, hạ quyết tâm mặc kệ người nọ nói cái gì đều hững hờ. Muốn giả ngu với anh đúng không? Người nọ cầm chén đặt lên tủ đầu giường, kéo cậu ngồi dậy, múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi mới đưa đến trước mặt cậu. Không để ý tới. Người nọ lại đến gần môi cậu. Vẫn không để ý tới. Lâm Hy Liệt lập tức ăn một ngụm cháo, nắm cầm cậu muốn hôn lên. Tần Hoa vội vàng nói, Tôi ăn. Bưng chén lên ngoan ngoãn ăn sạch sẽ. Người nọ giống như gặp được thời cơ, ngồi xuống mép giường. Đừng giận, được không? Cậu lắc lắc đầu. Chuyện này không thể nói dễ dàng tha thứ như vậy. Người nọ nhíu mày. Em không tiếp điện thoại của anh, để anh leo cây, còn đi loại nơi đó để kiếm bản tình. Tôi không có đi kiếm bản tình. Hừ, anh gặp chuyện như vậy thì tức giận không nhịn được. Tức giận không nhịn được là có thể tùy tiện cường bạo cậu sao? Hắn xem cậu là cái gì? Tần Hoa không muốn nói thêm nữa. Quần áo của tôi đâu? Lâm Hy Liệt đứng lên đem quần áo đưa cho cậu. Bộ quần áo kia đã nhờ Vũ Trương khâu lại nút, miễn cưỡng mặc được. Tần Hoa mặc xong ra cửa muốn gọi taxi là bị người nọ nhíu mày nhét vào chiếc xe. Lúc xuống xe lại cứng rắn đưa di động cho cậu. Cậu nghĩ muốn ném vào thùng rác, do dự nửa ngày vẫn là thôi. Đây là lần đầu tiên cậu đi trễ, tiết 1, tiết 2 đều bỏ lỡ. Khi tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc thì Đàm Tấn xuất hiện ở cửa. Lật qua lật lại mặt cậu nhìn xem, lại nâng tay cậu lên xem, mới hết hồn hỏi han. Cậu, tối hôm qua cậu không việc gì chứ? Hắn có làm gì cậu không? Không có. Tôi sợ tới mức thiếu chút nữa gọi điện thoại cho ba cậu. Bất quá, loại chuyện này vẫn là đừng cho ông ấy biết. Chẳng lẽ muốn hắn nói với chú Lâm? Đứa con riêng của trùm xã hội đen chú ghét có ý với con chú, còn bắt cóc cậu ta. Cảm ơn. Tần Hoa cúi thấp đầu, lông mi thật dài che đi ánh mắt. Đàm Tấn mơ mơ hồ hồ cảm thấy Tần Hoa có một loại mỹ cảm u buồn. Hắn nhịn không được mà lại nhiều chuyện. Thật sự không làm sao chứ? Tôi thấy hắn tức giận như vậy. Tần Hoa lắc đầu. Sau này tôi sẽ không lui tới với hắn nữa. Cậu yên tâm đi. Hả? Không phải hắn muốn theo đuổi cậu sao? Loại chuyện này sao tôi có thể đồng ý? Vốn cậu còn muốn giải thích một chút, có lẽ còn có thể tiếp tục làm bạn, nhưng xem ra bây giờ là không thể nữa rồi. Lúc trước người nọ nói cái gì cậu cũng có thể theo, chỉ có lần này vô luận thế nào cũng không được. Người nọ còn tổn thương cậu, cương bạo cậu. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Bây giờ thật sự ngay cả bạn cũng không thể làm nổi nữa. Tại sao lại đến nước này? Có lẽ bọn họ là người ở hai thế giới khác nhau, vốn không nên cùng xuất hiện. Ai vượt qua ranh giới sẽ bị thương. À, được rồi. Đàm Tấn nhìn vẻ mặt cô đơn của Tần Hoa cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không tiện an ủi, chỉ có thể im lặng cùng cậu đi ăn cơm trưa. Cơm nước xong, quay về ký túc xá nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều lại đi học. Tần Hoa biểu hiện rất bình thường, cứ thế làm cho Đàm Tấn tuy rằng hoài nghi đã xảy ra chuyện lớn nhưng cũng đoán không ra. Tâm tư Tần Hoa, hắn có lúc nào biết được đâu. Di động người nọ đưa ban ngày đều im lặng. Tần Hoa đã cảm thấy khá bình tĩnh, có lẽ ngày mai tìm cơ hội đem di động trả lại cho hắn. Giữa bọn họ nên kết thúc đi. Mỗi lần trong óc hiện lên cái từ kết thúc này, Tần Hoa lại cảm thấy trong lòng một trận đau đớn không hiểu. Đã bị người nọ đối đãi như vậy, cậu vẫn còn hoài niệm những ngày an bình bọn họ cùng nhau trải qua. Cậu không rõ tại sao người nọ lại muốn phá vỡ nó. Buổi tối tự học, Tần Hoa ở trong phòng ngủ đọc sách. Bọn ba người Đàm Tấn tập hợp cùng một chỗ xem phim truyền hình. Bỗng nhiên túi áo Tần Hoa rung lên, thì ra là người nọ gọi đến. Tần Hoa do dự một chút, chỉnh di động thành yên tĩnh, rồi tiếp tục đọc sách. Như dự đoán, di động bướng bỉnh chớp tắt hơn 10 lần. Tần Hoa vừa muốn tắt máy, lại muốn nhân cơ hội này cùng người nọ nói rõ ràng, liền đứng dậy đến ban công nghe. Đi đến ban công, vừa nhìn ra ngoài, người nọ lại đang đứng đó, dựa vào xe hơi, tay phải kẹp thuốc lá, ánh lửa ở trong bóng đêm, chớp tắt, chớp tắt. Alo. Ừ, người nọ lạ thay, lại không tức giận. Hai bên đều im lặng trong chốc lát, Tần Hoa mới cố lấy hết dũng khí nói. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em lặp lại lần nữa xem. Thanh âm người nọ lạnh lùng truyền đến, Tần Hoa gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ người nọ đè nén phẫn nộ. Nếu là đối diện với người nọ, chỉ sợ cậu sẽ không nói nên lời. Tôi nói, sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa. Bởi vì tôi cưỡng bảo em. Coi như vậy đi. Đầu kia di động, tựa hồ hít sâu vài cái. Được, chuyện này là tôi không đúng. Vấn đề là trong đầu em rốt cuộc nghĩ cái gì. Tôi con mẹ nó đối với em lâu như vậy, em thì một chút cảm giác cũng không có. Mẹ nó, tôi nhẫn vất vả thế nào em có biết không? Nhẹ nhàng nói vài câu là kết thúc à? Người nọ xem như là đang thổ lộ sao? Nhưng mà Anh thích tôi, tại sao không tôn trọng ý muốn của tôi, lại trầm ra cái loại chuyện đó với tôi? Đó là do tôi không đúng. Tôi không nên tức giận đến ép em làm chuyện đó. Vậy còn em? Không nghe điện thoại để tôi chờ tính là cái gì? Cho dù em không thích tôi, vậy trực tiếp từ chối tôi là được rồi. Anh không cần lảng tránh sang chuyện khác. Hai thứ đó căn bản là không cùng cấp bậc. Được, vậy hiện tại tôi hỏi em, muốn quen với tôi hay không? Tôi không biết. Không biết? Người nọ giễu cợt cười một tiếng. Có cái gì mà không biết? Thích cùng tôi một chỗ hay không thích cùng tôi một chỗ, em đều không biết sao? Tôi thích cùng anh ở một chỗ, nhưng không có nghĩa là tôi muốn quen anh. Tôi không phải đồng tính luyến ái. Tần Qua nói xong câu đó, mặt đã đỏ thành một mảnh. Quen nhau? Ý tứ hàm xúc chính là loại chuyện đó chứ gì? Con mẹ nó, em thật là... Người nọ tựa hồ thật buồn bực mà đi tới đi lui dưới lầu. Em xuống đây, theo tôi về. Không. Hắn lại muốn làm cái gì? Em có tin tôi lên tìm em hay không? Cho dù anh lên đây cũng vậy, cùng lắm thì làm lớn chuyện, bị ba tôi biết sau này cấm chúng ta gặp nhau. Em... Đây gần như là lần đầu tiên cậu làm cho Lâm Hy Liệt tức giận như thế. Người nọ bụp một cái cúp điện thoại. Cậu có chút lo lắng người nọ thật sự sẽ đi lên. Ở ban công nhìn trong chốc lát, người nọ chỉ là ngồi vào ghế lái nhưng không có khởi động xe. Tần Qua nhìn trong chốc lát mới yên tâm trở về phòng ngủ. Bọn Đàm Tấn còn đang xem phim thật hăng say. Tần Qua liền nhớ lại lúc im lặng cùng hắn xem tin tức tài chính kinh tế. Tại sao nhìn đến cái gì cũng đều nhớ tới hắn? Người nọ cũng không gọi điện thoại lại. Cậu cảm thấy người nọ hẳn là rất tức giận, đã không muốn để ý tới cậu. Có lẽ như vậy cũng tốt, cậu còn tưởng rằng cắt đứt quan hệ với người nọ sẽ thật khó khăn. Nhưng là tại sao cảm giác đè ép trong tim một chút cũng không giảm bớt? Tần Qua lăn qua lộn lại không ngủ được, nửa đêm đứng lên đi tiểu đêm. Đi qua ban công ma xui quỷ khiến thế nào mà nhìn ra bên ngoài, xe người nọ vẫn còn ở đó. Người nọ hình như ngồi trong xe hút thuốc, tay trái để bên ngoài, ánh lửa tàn thuốc, ở trong bóng đêm, tối đen phá lệ bắt mắt. Đã khuya rồi mà hắn còn đang làm gì? Tần Qua lập tức bị dọa, vội vàng trở về phòng ngủ, trong bóng đêm, mà nửa ngày tìm được điện thoại người nọ đưa. Tay có chút run mà ấn số. Alo. Âm thanh người nọ rất khó chịu. Anh còn ở dưới đó làm gì? Không mau về đi. Em không xuống dưới lại không cho phép tôi đi lên, tôi chỉ có thể ngồi đợi ở đây. Anh mau trở về đi, buổi tối bên ngoài rất lạnh. Đều dưới không độ, mặc dù tức giận nhưng nhìn đến người nọ tự thương tổn hắn như vậy, trong lòng Tần Qua thủy chung vẫn khó chịu khổ sở. Đáp ứng ngày mai đến chỗ tôi sẽ đi. Lại uy hiếp cậu. Tôi không thể. Anh mà cứ như thế, tôi thật sự không cách nào để làm bạn với anh. Tôi vốn không nghĩ sẽ làm bạn với em. Anh muốn em làm bà xã của anh. Mặc dù lúc trước Tần Qua đã có chuẩn bị tâm lý, cũng đã được Đàm Tấn ám chỉ qua. Có lẽ Lâm Hy Liệt, hắn thích cậu. Vẫn bị chấn động, mặt lập tức nổ hồng. Không nghĩ tới người nọ lại nói trắng ra như thế. Lúc trước người nọ là nhẹ nhàng mà nói muốn quen nhau. Đây xem như là chính thức tỏ tình rồi còn gì. Trái tim Tần Qua đập bịch bịch. Trong đầu giống như bị đốt khét thành một mảnh, ngay cả nói cũng không nói được. Kỳ diệu là chẳng biết tại sao mình lại dâng lên một chút loại cảm giác ngọt ngào, thật giống như thời điểm đi nhà trẻ được một em bé đáng yêu cùng lớp nắm tay, cả người đều nhuyễn đến tê dại. Cậu choáng váng sau một lúc lâu mới nói, anh nói bậy gì vậy? Người nọ chỉ hừ một tiếng cũng không nói tiếp. Cậu do dự một chút lâu mới nói thêm, tôi không phải đồng tính luyến ái. Người nọ giễu cợt cười một tiếng. Tôi phải sao? Cường bảo em là tôi không đúng. Nhưng là em phải nhớ, suy nghĩ kỹ càng, muốn cùng tôi ở một chỗ hay không. Không được Chưa nghĩ gì đã lấy cớ tôi không phải đồng tính luyến ái mà từ chối tôi, hiểu chưa? Tôi biết rồi, anh đi về trước đi, đã muộn rồi. Được rồi, không ngờ người nọ lại đồng ý. Người nọ cúp điện thoại. Tần Qua nhìn xe sáng đèn lên, khởi động máy chạy ra ngoài. Nhiệt độ trên mặt cậu cũng không hạ xuống. Trước kia, cậu bị rất nhiều nữ sinh tỏ tình qua, nhưng kỳ thật cậu cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Cậu chỉ cư xử theo lời cha dạy. Con còn nhỏ, đừng nghĩ tới loại chuyện này. Những thư tình hao hết tâm tư viết ra kia, cậu một tờ cũng không có đọc qua. Hôm nay bị cái người luôn ngang ngược bá đạo lại cướp đi lần đầu tiên của cậu tỏ tình. Cảm giác khác nhau rất lớn, cơ hồ làm cả người cậu đều rung động. Cậu cảm thấy mình không phải đang đứng trên mặt đất nữa, mà là phiêu du ở không trung. Nhưng mà ngay cả như vậy, có một việc cậu rất rõ ràng. Cậu cùng người nọ vô luận thế nào cũng không có tương lai. Cho dù có một ngày hắc đạo bạch đạo hợp tác làm ăn, cho dù đồng tính luyến ái được xã hội tán thành, cha cũng sẽ tuyệt đối không cho phép. Cha ngay cả yêu sớm cũng đề phòng cẩn thận, sao có thể cho phép cậu có hành vi vượt qua nhận thức thế tục như thế? Vẫn là tiếp tục ngầm làm bạn đi. Lần tới khi người nọ gọi điện thoại thì cứ nói như vậy đi, chỉ là không biết người nọ có thể đáp ứng tiếp tục làm bạn hay không. Tiếp tục cùng hắn làm bạn có phải là đang ôm bom hẹn giờ hay không? Cậu cũng không còn sức mà nghĩ nữa. Nhưng mà lại không kiềm chế được cảm giác vui vẻ trong lòng cuồn cuộn không ngừng nảy lên. Nhớ tới trước kia, người nọ đụng vào cậu, nắm tay cậu, giờ phút này bàn tay không hiểu sao lại nóng lên, giống như mới bị người nọ nắm trong lòng bàn tay. Buổi tối thứ sáu có xe đến đón Tần Qua, nói là có người mời cha ăn cơm, thuận tiện đón cậu đi cùng. Bữa tiệc được đặt tại một nhà hàng cao cấp nổi tiếng, trang hoàng xanh vàng rực rỡ, không cần phải nói. Ở cửa có nhân viên chuyên nghiệp dẫn đường. Giữa đại sảnh còn có bàn đánh bóng bàn, trên cao còn có người diễn tấu piano. Song phương ngồi xuống thì bắt đầu hàn huyên, ông chủ kia Tần Qua không biết nên chỉ im lặng mà ngồi. Có bị hỏi đến thì đơn giản đáp đôi lời, dần dần mà cảm thấy có chút nhàm chán. Người chơi piano kỹ thuật rất bình thường, chơi không có cảm xúc thì thôi, lại còn đàn sai mấy chỗ. Tần Qua cảm thấy mùa hè này mình hoàn toàn có thể đến thay thế. Trong lúc vô tình ánh mắt của cậu xuyên qua nhà công lại nhìn thấy Lâm Hy Liệt. Người nọ ngồi cách bọn họ rất xa, gần như là chéo góc. Hơn nữa người nọ hôm nay mang trang phục chính thức, tay trang cà vạt, vai rộng hiên ngang, khí chất cả người lập tức thay đổi. Người kia thì thật lãnh đạm, hôm nay mang loại trang phục này có thu lại một chút, nhưng có cảm giác sang trọng và trang nghiêm hơn. Tần Qua nhìn đến hoàn toàn ngây dại, đến khi cha cậu gọi mới hồi phục lại tinh thần, đáp vài câu lại nhấp nhởm không yên mà liếc về phía kia. Ngồi bên cạnh người nọ là một cô gái, thoạt nhìn không lớn lắm nhưng cách ăn mặc rất thành thục. Mái tóc quăng búi cao lên đỉnh đầu, mang váy dài màu đỏ, trên cổ có một chuỗi kim cương. Dưới ánh đèn lóng lánh vô cùng, kim đồng ngọc nữ, tôn nhau sinh hy. Tôn nhau sinh hy có nghĩa là hai bạn cùng đẹp, tôn nhau lên sáng chói. Tần Qua cảm thấy mọi người chung quanh thỉnh thoảng lại liếc qua bàn bọn họ. Không biết ai nói câu gì đó, người nọ ảm đạm cười, người con gái bên cạnh kia lại cười đến trung chảy cả người. Tay cũng nhân cơ hội khoác lên Lâm Hy Liệt. Tần Qua lập tức cảm thấy móng tay đã chót của cô kia đặc biệt chói mắt, người nọ cũng không có tránh ra, để yên cho cô ta đặt tay. Tần Qua vẫn không ngừng liếc về phía đó, ngay cả cơm cũng không ăn được. Những người ở bàn kia cuối cùng cũng đứng lên. Tần Qua mới nhìn rõ thì ra còn có mặt một nam một nữ khác, bất quá đã có chút tuổi. Cô gái ngồi cạnh Lâm Hy Liệt vuông một tay khoác lên vai Lâm Hy Liệt, mềm mại không xương mà dán lên, giống như thực thân mộc. lại còn thì thầm bên tai hắn gì đó, ánh mắt nửa mở nửa mị, vô hạn phong tình. Thần sắc người nọ không thay đổi, tựa hồ không có nửa điểm không vui, cũng không có đẩy cô ra. Một hàng bốn người vừa nói vừa chậm rãi đi ra ngoài. Tần Quang hoàn toàn không còn cảm giác ngon miệng, để đổ xuống nhìn chăm chú phần đồ ăn còn lại mà sững sờ. Cậu cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất hoảng. Trước giờ chưa từng bắt gặp người nọ thân mật với ai khác như thế, hôm nay thấy được, dạ dày lại như bài sơn đảo hải mà bốc lên. Theo cậu biết, người nọ không có chị em ruột gì, vậy kia chỉ có thể là... Cậu bỗng nhiên không còn dũng khí nghĩ tiếp. Chuyện này có nghĩa là gì? Nói cái gì mà sẽ đối xử tốt với cậu, muốn cùng cậu ở một chỗ, muốn cậu làm vợ? Quay đầu thì cùng thiên kim tiểu thư nhà giàu anh em, rõ ràng là nam nữ thụ thụ bất thân. Người nọ lại một chút phản ứng đều không có, chẳng lẽ kỳ thực lúc trước thường xuyên như vậy? Chẳng lẽ người nọ một bên nói muốn mình, một bên lại muốn cùng phụ nữ dây dưa không rõ? Vậy cậu rốt cuộc là cái gì? Lúc trước người nọ cũng bởi vì cậu cùng phụ nữ tán tỉnh mà nổi giận, không màng đến ý nghĩ của cậu, thì lại cường bào cậu. Hiện tại nghĩ lại quả thực là buồn cười tới cực điểm. Người nọ có lập trường gì để làm như vậy đâu, hắn có lẽ chỉ muốn tìm cái cớ làm cậu thôi. Tần Qua cảm thấy nước mắt mình đều sắp chảy xuống. Mình hoàn toàn tựa như kẻ ngốc bị người nọ đùa bỡn trong tay. Mất công cậu còn vì người nọ thổ lộ mà suy nghĩ trong lòng thật lâu, hoàn toàn là dư thừa mà. Tại sao lại có người như vậy? Tiếp cận cậu, lại đùa bỡn cậu rất thú vị sao? Nhìn thấy cha đứng dậy bắt tay với ông chủ kia, hình như là nói cái gì đó thật vui vẻ, bữa tiệc đã muốn chấm dứt, Tần Qua cũng vội vàng đứng lên. Tiểu Tần không thích đồ ăn ở nơi này sao? Hôm nay nhìn con cũng chưa ăn gì nhiều, người nọ hiền lành mà cười nói. Không phải không phải, là bởi vì trước khi đến đây con đã ăn được vài thứ, cho nên vẫn còn hơi no, cảm ơn chú đã chiêu đãi. Tần Qua cung kính mà đáp. Tần cha vừa lòng mà gật gật đầu. Đi ra khách sạn bị gió lạnh thổi qua, Tần Qua rốt cuộc nhịn không được mà rớt nước mắt. Coi như bị gió thổi đi, cậu một bên đi ra xe, một bên quay đầu dùng tay áo lau lau nước mắt. Nhìn đèn đường ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua, cùng hình ảnh phản chiếu ánh hồng hồng trên kính xe của mình. Tần Qua cảm thấy mình chưa bao giờ khổ sở như thế, ngay cả trong miệng cũng đắng. Người nọ ở trong lòng cậu lúc nào thì trở nên quan trọng như thế? Nếu sau này thật sự chỉ có thể làm bạn, cậu có thể chịu đựng người nọ cùng người phụ nữ khác, không coi ai ra gì mà anh em sao? Hôm nay cậu biết rồi, chuyện đó là không được, cậu thật sự chịu không nổi. Tần Qua cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, ngay cả thở cũng khó khăn. Cậu muốn ngày mai đi tìm người nọ, đem di động trả lại cho người nọ, rồi cùng người nọ cắt đứt liên lạc. Coi như đây là một cơn ác mộng thống khổ hạnh phúc. Tần Qua lần đầu tiên đi taxi tới nhà người ta. Trước kia đều là người nọ chở cậu đi, thậm chí còn có chút không nhớ được địa chỉ. Cậu chỉ nhớ tên tiểu khu, may là lái xe taxi tìm được. Tần Qua đến trước cửa nhà của người nọ, lại có chút do dự, cậu lo lắng, mở cửa vào thì gặp người nọ đang ở cùng với một người phụ nữ khác, không biết tại sao cậu cảm thấy như vậy sẽ thật xấu hổ. Cậu ở ngoài cửa, nắm chặt di động trong túi. Nắm đến vỏ kim loại bên ngoài cũng nóng lên, tay thấm mồ hôi có chút trơn. Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí, vừa muốn gõ cửa thì cánh cửa mở ra từ bên trong, bà Vũ đi ra. Cậu học sinh, thì ra là cậu nha, đứng ở bên ngoài làm gì, mau vào đi. Vũ Trương vừa kéo cậu vừa nói. Thiếu gia tối hôm qua đi ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về, cậu ngồi ở sofa đợi lát đi, Vũ đi lấy cho cậu chén trà. Tần Qua còn không kịp nói không cần, Vũ Trương đã vào bếp. Tựa như cậu thật vất vả cố lấy hết dũng khí, chém ra một quyền, đối phương lại đột nhiên biến mất. Nắm tay đánh mạnh vào trong không khí, Tần Qua không biết tại sao bỗng nhiên rất muốn rời đi. Người nọ tối qua không về nhà, chắc là cùng cô gái kia tìm nơi nào để thích đi. Mình lại còn muốn ở trong này ngây ngất mà chờ, chỉ vì muốn đem di động trả lại cho hắn. Tần Qua cảm thấy mình tựa như oán phụ chờ trượng phu bên ngoài tìm hoang trở về. Vũ Trương làm cho cậu một bình trà ngon, rồi đi ra ngoài mua thức ăn. Cậu đứng ngồi không yên một hồi lâu, quyết định đem di động để lại rồi đi. Nam nhân kia thông minh như vậy nhất định là hiểu được ý tứ muốn cắt đứt của mình đi. Tần Qua vừa mới đứng lên, từ trong túi lấy ra điện thoại đặt lên bàn trà, chợt két một tiếng người nọ đẩy cửa vào. Keo xịt tóc của người nọ bôi tựa hồ đã mất tác dụng, tóc lười nhác mà rủ xuống trên trán. Ông Phục tuy rằng coi như nghiêm chỉnh, nhưng lại phát ra một loại hương vị hỗn hợp nước hoa cùng khói thuốc, nồng đậm đến ngột ngạt. Cả người thoạt nhìn vừa khó chịu, lại có chút mệt mỏi. Người nọ ngẩng đầu thấy Tần Qua, một tay chống tường, cởi giày hỏi. Sao rồi? Đã nghỉ xong? Nói rồi đi về phía Tần Qua. Tần Qua cảm thấy người nọ sắp tới đây, cầu cố lấy hết dũng khí, chỉ di động trên bàn. Tôi tới đem cái này trả lại cho anh. Người nọ lập tức dừng bước. Có ý gì? Chúng ta sau này không còn gặp lại. Người nọ nhắm mắt hít sâu một hơi mới chậm rãi nói. Nói đi, lần này lại vì cái gì? Tần Qua biết người nọ đang nén giận, nhưng lần này rõ ràng là hắn không đúng. Vì cái gì anh nên tự biết. Tôi đi đây. Cậu nói rồi vội vàng vòng qua Lâm Hy Liệt muốn ra cửa. Cậu có chút sợ hãi người này giận lên sẽ làm ra chuyện gì đó. Có lẽ đem di động gửi qua đường bưu điện cho hắn mới là tương đối chính xác. Tay Tần Qua mới vừa tiếp xúc đến cánh cửa đã bị người nọ chế trụ thắt lưng xoay ngược lại, cả người bị đặt trên ván cửa. Cậu sợ hãi lập tức giãy giụa. Anh buông ra. Lâm Hy Liệt bắt chéo hai tay cậu ra sau lưng. Hắn đặt một tay trên cánh cửa, tay kia thì hung hăng đập cánh cửa một quyền. Thanh Năm phẫn nộ đến cực điểm, ngược lại trầm thấp hơn, gằn từng tiếng. Mẹ nó, em nói cho rõ ràng, lần này là vì cái gì? Tần Qua vừa đau lại vừa ủy khuất, trong mắt cũng phủ một tầng sương mù. Anh còn hỏi tôi tại sao? Ngày hôm qua anh đi với ai? Tự anh biết, đừng tưởng rằng tôi khờ thì khi dễ tôi. Ngày hôm qua tôi đi với ai? Nước mắt Tần Qua rốt cuộc nhịn không được mà chảy xuống. Cùng một cô gái, anh ở bên ngoài cùng với một người phụ nữ anh em, một bên lại nói những lời này với tôi. Anh như vậy thì tính làm sao? Tần Qua rốt cuộc nói không được, nước mắt không thể khống chế mà trào ra. Tiếp theo lại bị mạnh mẽ hôn lên, cậu cố ý vặn vẹo nhưng cũng vô dụng. Bị người nọ gắt gao đặt trên ván cửa, trằn trọc hôn môi, mút đến môi của Tần Qua đều sưng lên. Đồ khốn, anh còn làm loại chuyện này với tôi, anh buông tôi ra. Tần Qua không có trật tự gì mà quyền đấm cước đá. Thôi nào, không có gì. Người nọ đưa tay lau khô nước mắt trên mặt cậu. Đó là người phụ nữ kia. Tần Qua kinh ngạc mà mở to hai mắt. Người phụ nữ kia chính là mẹ kế của anh. Ngày hôm qua là ba anh mở tiệc cùng mẹ kế ăn bữa cơm. Nếu không phải ba của anh ăn bài, mẹ nó, ai mà đi à? Vừa nhìn đã ngán. Ý thức được giống như là đã làm trò cười, mặt Tần Qua lập tức phát sốt, xấu hổ đến không muốn ngẩng đầu lên. Người nọ như là tâm tình rất tốt, buông lỏng hai tay bắt chéo sau lưng của cậu, nhưng vẫn đem cậu hạn chế giữa cánh cửa và hắn. Vươn ngón tay vuốt ve khuôn mặt còn ẩm ướt của Tần Qua. Đang ghen sao? Không, không có. Giọng điệu vừa rồi của em giống như là chỉ trích anh đi ăn vụng. Anh đừng nói bậy. Tôi chỉ là nghĩ đến anh một bên tỏ tình với tôi, một bên là đi theo cô gái khác, thật không rõ ràng. Làm tôi đương nhiên muốn tức giận. Tần Qua ấp úng nói. Lâm Hy Liệt kéo lên khóe môi cười cười, biết tình nhân nhà mình da mặt mỏng. Nếu còn sai nữa chắc chắn sẽ làm cậu tức giận, cũng không tiếp tục nữa mà nói. Đêm nay ngủ lại đây đi. Tần Hoa lập tức bị dọa. À, không được, tôi phải về. Lần trước bị người nọ cường bạo còn ôm bóng ma chưa mất, cậu mới không tự mình nhảy vào miệng hổ đầu. Lâm Hy Liệt lập tức nhíu mày. Em làm gì sợ anh như vậy? Đêm nay anh hứa sẽ không chạm vào em, như vậy được rồi chứ? À, Tần Hoa còn đang vắt óc nghĩ lý do cự tuyệt, người kia đã mất kiên nhẫn mà túm cậu lên lầu. Thấy giường lớn giữa phòng kia làm Tần Hoa khẩn trương, mặt mũi trắng bệch, vội vàng muốn tránh khỏi tay người nọ. Chuyện ngày nọ thật không có lưu lại ấn tượng gì tốt. Lâm Hy Liệt cũng nới lỏng tay để cậu đi. Anh đi tắm rửa một cái, em cứ tự nhiên, máy tính trên bàn không có mật mã, muốn xuống nhà xem tivi cũng được. Lâm Hy Liệt vừa nói vừa bắt đầu tháo nút áo phục, sau đó là quần tây, sơ mi trắng đều cởi ra ném xuống chân, lộ ra dáng người tinh kiện hoàn mỹ, giống như tượng điêu khắc cẩm thạch cổ điển. Mặt Tần Hoa bỗng nhiên nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn, dường như không dám nhìn, lập tức không đói hồi gì mà chạy đi mở máy tính. Khởi động, nhìn ảnh ngược trên màn hình đen người nọ đẩy cửa phòng tắm đi vào, cậu mới thoáng bình tĩnh trở lại. Nháo một trận khôi hài lớn như thế, kế hoạch nguyên bản muốn cắt đứt quan hệ với người nọ của Tần Hoa đều đã chết từ trong trứng nước. Thật vất vả mới khôi phục được quan hệ hòa hợp như thế, cậu chỉ muốn có thể duy trì như này lâu thêm một chút. Tùy ý lướt quét trong chốc lát, di động của người nào vang lên nhiều lần. Lâm Hy Liệt rất nhanh đã thành thanh khí thần thanh. Lâm Hy Liệt rất nhanh đã thần thanh khí sảng đi ra. Một bên lau tóc đi tới. Điện thoại vang lên rất nhiều lần. Tần Hoa nói. Phía sau một trận loạt soạt rồi mới chợt nghe thấy người nọ có chút khó chịu mà nói. Sao? Ừ, tôi sẽ gọi người đi xử lý. Có việc gửi tin nhắn hoặc là bưu kiện, không có việc gì gấp thì đừng gọi điện thoại cho tôi. Được. Anh, hôm nay anh bề bộn nhiều việc sao? Tần Hoa chuyển lại nhìn Lâm Hy Liệt. Không có chuyện gì lớn. Lâm Hy Liệt ném điện thoại qua một bên, cầm lấy khăn tắm lau khô. Buổi chiều muốn đi đâu chơi? Tần Hoa cảm thấy bộ dáng người nọ thật sự không giống như không có việc gì. Anh nếu vội vậy, tôi đi về trước. Người nọ không kiên nhẫn cắt lời. Anh hỏi em buổi chiều muốn đi đâu? Quả nhiên cùng người nọ lý luận vĩnh viễn là vô dụng. Tôi muốn đi nhà sách mua một chút sách tham khảo. Nữ sinh muốn quen cậu ta chỉ sợ sẽ bị ngợp chết. Em vạn năm đứng nhất, còn đọc sách tham khảo làm gì? Vậy anh muốn đi đâu? Đi nhà sách thì đi nhà sách. Rõ ràng không muốn, lại người này thật sự là. Hai người ở nhà ngốc tới trưa, giữa trưa ăn một chút cơm, buổi chiều thay quần áo liền đi ra ngoài. Lâm Hy Liệt mặc một áo gió nai màu đen, hắn vốn là người cao vai trọng. Mặc vào áo gió này, nhìn từ phía sau quả thực đẹp trai tới cực điểm. Ngay cả Tần Hoa cũng nhịn không được mà hâm mộ, sao dáng người hắn tốt như thế. Còn mình lại là một bạch trảm kê, ý là gà luộc. Người nọ tự hồ biết cậu suy nghĩ cái gì, bốn tráng cậu một cái. Muốn giống anh sao? Vậy rèn luyện nhiều à? Tần Hoa ngốc ra. Lâm Hy Liệt nhìn vẻ mặt buồn bực của Tần Hoa cười. Cũng không cần rèn luyện, như bây giờ cũng được rồi. Cuối cùng lại bổ sung nói. Đương nhiên mập lên một chút cũng tốt. Xúc cảm ôm rất tốt. Lâm Hy Liệt dẫn cậu tới một nhà sách lớn nhất trong thành phố. Tần Hoa chọn sách tham khảo, Lâm Hy Liệt thì ở một bên tùy tiện xem sách tạp chí tài chính. Tần Hoa chọn mấy quyển, do dự một chút, thấp giọng hỏi. Anh có muốn chọn mấy quyển hay không? Gặp người nọ giống như nghe được cái gì vớ vẩn, ta ta liếc mắt một cái, một câu cũng không đáp. Tần Hoa biết mình lại ngớ ngẩn. Biết rồi. Vậy anh muốn mua tuần sáng tài chính này sao? Ừ, Tần Hoa cuối cùng nhịn không được nói. Nếu anh hứng thú với những thứ này thì đại học có thể chọn ngành tài chính. Anh của tôi cũng... Người nọ giễu cợt cười một tiếng. Kinh doanh không phải học là được, cùng tính cách cư xử cũng có quan hệ. Em xem, các ông chủ lớn hiện tại có bao nhiêu người là xuất thân từ học tài chính? Mấy người học tài chính đều đang đi làm công cho họ. A, à, Tần Hoa theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại nghĩ lại mấy câu nói đó thực có lý. Cha đúng là lập nghiệp từ buôn bán vật liệu xây dựng. Cha Đàm Tấn trước kia là người chạy tiêu thụ, quả thực không hiểu cái gì là tài chính. Có thể làm ăn lớn như hiện tại, hoàn toàn dựa vào chịu cực khổ cùng tích lũy kinh nghiệm. Không nghĩ tới người nọ tuổi còn trẻ lại nói được như thế. Tần Hoa cảm thấy mình càng hiểu Lâm Hy Liệt thêm một chút thì càng cảm thấy còn có rất nhiều chỗ chưa hiểu hết. Người nọ cùng cậu đi dạo một lát Hoài Văn Sử Triết. Tần Hoa ngạc nhiên phát hiện người nọ đối với những cuốn này đều có đọc lướt qua, đối với tất cả tác giả cùng bộ sách quan trọng đều có thể cho vài câu bình luận. Tần Hoa gần như bội phục sắc đất, người nọ ở trong mắt của cậu hiện tại chính là hai chữ toàn năng. Anh thật là lợi hại, cái gì cũng biết. Tần Hoa vừa cầm sách đưa cho nhân viên thu ngân vừa nói. Người nọ lấy ra thẻ tín dụng cứng trắng nhét thẻ của cậu lại. Ai kêu hiện tại ấn tượng của em đối với anh giảm xuống, bằng không anh cũng lừa dùng thủ đoạn này. Nhân viên thu ngân cười liếc lại đây một cái, Tần Hoa lập tức đỏ mặt, nhẹ nhàng đụng Lâm Hy Liệt một chút. Anh nói cái gì vậy? Người nọ không biết kiêng dè cầm gói ta kéo cậu đi. Tần Hoa ra sức dãy dụa nửa ngày vẫn bị nắm chặt, đến khi lên xe mới được buông ra. Làm Tần Hoa dọc đường đi đều cúi thấp đầu xấu hổ không nói một lời. Buổi chiều ăn cơm, Tần Hoa gọi điện thoại về nhà nói dối là cùng bạn chơi bên ngoài, buổi tối không về nhà. Tần Hoa tắm rửa xong đi ra, Lâm Hy Liệt đang dựa vào giường chán đến chết mà trở mình, vỗ vỗ giường ý bảo cậu lại đây. Tần Hoa có chút do dự mà đi qua, bị người nọ một phen ôm lấy đặt ngồi trên người hắn. Tần Hoa có chút không hiểu. Anh làm gì? Cắt móng tay. Hai tay Lâm Hy Liệt từ phía sau vòng qua hông ôm lấy cậu. Tay trái cầm tay Tần Hoa, đầu dựa lên vai phải của cậu, rất điêu luyện mà cắt móng tay cho cậu. Tần Hoa dựa vào trong ngực của Lâm Hy Liệt, hô hấp người nọ phảng phất ghé vào lỗ tai cậu, cậu lại đỏ mặt lên. Tôi tự làm. Đừng lộn xộn. Mặt người nọ chỉ cách Tần Hoa có mấy ly. Ngay cả lông tơ rất nhỏ đều có thể thấy rõ, Tần Hoa thật sự thích khuôn mặt người nọ. Cứng trắng mà có hình dáng, rất nam tính, không giống mặt cậu, mặt trái xoan hơi hơi tròn. Còn trắng như thế, dù sao cậu cảm thấy thực sự rất giống trẻ con. Lâm Hy Liệt tự hồ cảm giác được Tần Hoa đang chăm chú nhìn mặt mình, quay đầu lại liếc cậu một cái. Nhìn cái gì? Tần Hoa vội vàng, quay mắt đi nhìn mũi. Không có. Lâm Hy Liệt hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu một cái, tiếp tục động tác. Còn đem từng móng tay dụa dụa. Tần Hoa cảm thấy mình hình như càng ngày càng quen bị người nọ hôn. Trước kia còn giật mình một chút, hiện tại như là thuận lý thành chương, thật bình thường. Bất quá, cũng càng ngày càng ngọt ngào. Cậu mơ hồ cảm thấy như vậy có chút không đúng, nhưng loại ẩn ẩn lo lắng này rất nhanh đã bị ngọt ngào đẩy đến sau đầu. Người nọ cắt móng tay xong, đem dụng cụ bỏ qua một bên, nhấc chăn lên thì trực tiếp tắt đèn. Tần Hoa muốn rời khỏi lòng ngực Lâm Hy Liệt, mới vừa dãy dụa một chút đã bị người nọ ôm chặt thắt lưng. Anh không nói cái gì cũng không làm đâu. Tần Hoa đột nhiên